Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, người hồng mau dược, uống nhiều rượu đi. Đuổi ma chỗ tuần tra, muốn gặp ta nhường hắn tới tìm đúng là ta, ta không rảnh đi cái gì yến hội. Giang Thu phía trước đã nghe Tiết Ưng nói qua đuổi ma chỗ có một vị cao tầng xuống. Nhưng là cao tầng không cao tầng quan hắn Giang Thu thí sự tình. Bất quá cái yến hội này, Hoa Uyển khách sạn lớn, Hoàng Tuấn lúc ấy được đến thiệp mời, tựa hồ chính là tại Hoa Uyển khách sạn lớn đi. Hơn nữa thời gian cũng vừa vặn là đêm nay, còn có Tần Lộ, tựa hồ nàng vị kia thầm thầm cũng muốn nàng tham gia trận yến hội này. Liền Cầm Đảo bên kia gia tộc đều đi tới Hoa Uyển. Còn có ẩn ẩn có tương tây đệ nhất thế gia Tần gia có người đến. Xem ra trận yến hội này quy cách không nhỏ a. Cái này, tuần tra đại nhân nói, ngươi cần thiết muốn trình diện, bằng không mời tới người liền mời không. Tiễn Vũ Hoa mang theo vài phần kính trọng nói, hắn vẫn là sợ hãi Giang Thu không tham gia trận yến hội này. Vô pháp cùng đuổi ma chỗ người giao chờ. Nhưng nếu là đắc tội Giang Thu, kia cũng là không đáng giá làm. Mấy giờ tối? Giang Thu hỏi. 6 giờ bắt đầu vào bàn, 7 giờ chính thức bắt đầu. Tiễn Vũ Hoa nghe được Giang Thu hỏi thời gian, nhất thời hưng phấn trả lời nói, được, ta sẽ đi. Giang Thu gật đầu đồng ý. Ngay đến lúc đó báo tên của ta là được, ta liền không chậm trễ thời gian của ngài. Tiễn Vũ Hoa vội vàng đồng ý về sau, cùng Giang Thu kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn sợ Giang Thu một cái do dự, lại không tới có thể gặp phiền toái. Giang Thu cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Thi Vũ. Ngươi hoặc người ngươi ra ra có nhận được đi Hoa Uyển Đại Tửu Điếm mời sao? Thi Vũ vội vàng gọi điện thoại cho Quan Ngọc Lâm gọi điện thoại hỏi dưới. Sau đó lắc đầu, không a. Gia Gia nói không biết. Giang Thu gật gật đầu. Xem ra lần này yến hội tới đều là một ít võ đạo thế gia. Quan gia tại Thanh Ninh mặc dù có chút thế lực, lại còn nhập không được đuổi ma chỗ mát. Nhìn nhìn lên ở giữa, còn có hơn một giờ liền đến 6 giờ. Cái này Tiễn Vũ Hoa thật đúng là giữ được bình tĩnh. Đổi thành người khác, hiện tại đã phái người tìm được hắn đi. Ngươi có sự tình đúng không? Thi Vũ hàm tình mạch mạch nhìn Giang Thu. Giang Thu đặc biệt chịu không nổi Thi Vũ loại này mang theo vài phần vô tội đôi mắt nhỏ. Tổng cảm giác hắn giống như thiếu nàng cái gì dường như. Là có điểm sự tình. Giang Thu gật gật đầu. Vậy ngươi liền đi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Ta chính mình trở về liền hào. Thi Vũ cười chớp chớp mắt. Sau đó hướng Giang Thu xua xua tay, xoay người hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Giang Thu bất đắc dĩ nhìn Thi Vũ đi xa, thở dài, ra vườn trường đánh chiếc xe, hướng Hoa Uyển khách sạn lớn chạy đến. Cùng lúc đó, một chiếc Audi A8L khai vào Thanh Ninh Đại học vườn trường bên trong. Trên xe Dương Hiểu Cầm hưng phấn dị thường, tới trước Giang Thu ký túc xá một vòng. Dương Hiểu Cầm không có tìm được Giang Thu, nhưng là tại Hoàng Tuấn đám người miệng bên trong biết được Tần Lộ tên này về sau. Liền mang theo Giang Bá hướng ký túc xá nữ sinh phương hướng đi đến. Bởi vì là nam sinh ký túc xá hướng ký túc xá nữ sinh phương hướng phải trải qua một mảnh nhỏ lâm viên, này phiến lâm viên liền xưng là bọn học sinh hẹn hò thánh địa. Dương Hiểu Cầm chính đi tại viên lâm chi bên trong, đột nhiên đỉnh đến một cái quát lớn thanh. Tần Lộ, ngươi cho ta đứng lại. Dương Hiểu Cầm sửng sốt, ý bảo Giang Bá không cần ra âm thanh. Phân biệt phương hướng một chút về sau, liền bò một chỗ núi giả đi lên. Phá tại núi giả thượng sau này nhìn lại, chỉ thấy núi giả về sau, một người tuổi cùng Giang Thu không kém bao nhiêu. Trường lẫn đặc biệt xuất chúng, gột tóc thắt bím đuôi ngựa, người mặc tố sơ mi trắng tiểu cô nương chính giận đùng đùng ở tại kia. Đối diện với nàng là một vị tuổi hơn 40 tuổi nữ nhân. Đây là ta cái kia con dâu tương lai sao? Rất xinh đẹp đó ha. Cùng Thi Vũ quả nhiên mỗi người mỗi vẻ. Đúng, cái kia Điền Tâm cũng không tồi. Cái nhà đầu này càng có một loại cao môn đại hộ ra tới khí chất a. Đối diện nữ nhân kia là ai? Hung ba ba dáng vẻ, một xem liền không phải thứ tốt gì. Dương Hiểu cầm nhìn Tần Lộ dáng vẻ, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Một mình trốn tại núi Giả Thượng bắt đầu từ ta suy đoán. Tần Lộ, Tần gia lần này tại Yến hội đăng báo là tên của ngươi. Ngươi quả thực không đi. Trung niên nữ phụ kia gương mặt tối tăm, trừng mắt lập mục đích, tựa hồ muốn cầm Tần Lộ ăn hết một dạng. Tần Lộ phe phẩy đầu, ta không muốn đi, cũng sẽ không đi, không cần cho rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn mượn lần yến hội này cơ hội, giao hảo Bạch gia, ta không sẽ trở thành là hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Cũng sẽ không thành vì ngươi cùng đại bá lợi dụng phẩm. Phụ nữ trung niên trầm mặc mấy giây. Được, lần này yến hội ngươi có thể không đi. Nhưng là ngươi gia gia đã bệnh tình nguy kịch. Ngươi cũng không chuẩn bị đi trở về xem sao. Tần Lộ nghe được câu này thời điểm sắc mặt trở nên cực là khó xem. Gia gia bệnh tình nguy kịch. Ta như thế nào không biết. Trung niên nữ phụ kia khinh thường nói ra. Ha ha. Ngươi chỉ lo đến cùng tiểu tình nhân của ngươi hẹn hò. Nơi nào còn sẽ nghĩ đến nhất đau lão gia của ngươi tử. Ngươi cho rằng ta lần này tới Thanh Ninh là vì cái gì? Không đơn thuần chỉ là cho chúng ta Tần gia kéo cái minh hữu. Nguyên nhân trọng yếu hơn là vì làm ngươi trở lại Tần gia a. Tần Lộ mặt đẹp xanh mét. Vậy trước kia ngươi tại sao không nói ra gia bệnh tình nguy kịch sự tình? Tần Lộ biết rõ, gia gia của nàng Tần Dã biết là toàn bộ Tần gia trụ cột. Tần gia mặc dù có thể tại Tương Tây Thành là chúa tể một phương, là bởi vì là một môn hai tông sư. Tần Lộ gia gia Tần Dã biết là một vị, nàng nhị gia gia Tần Dã Trăng cũng là một vị tông sư. Nguyên nhân chính là hai vị này cương kính tông sư tồn tại. Cho nên Tần gia có thể tại Tương Tây sừng sững không cũng chính là hiện tại Tần Dã biết thế mà lại bệnh tình nguy kịch. Cái này thực nghiêm trọng. Lại nói tiếp, Tần Dã biết cương kính tông sư thực lực hẳn là sẽ không dễ dàng nhiễm bệnh. Hắn trên người bệnh là bởi vì là năm đó lão thương phát tác hỏng rồi căn cơ, có thể bảo trì cương kính tông sư thực lực đã rất là khó được. Này căn cơ dưỡng không tốt, thọ nguyên cũng liền đi theo thiệt hại. Mấy ngày nay thế nhưng đến đèn cạn dầu tình cảnh, mà nàng Tần Lộ cư nhiên không biết cái này sự tình. Phía trước ngươi cũng không để cho ta nói chuyện a. Phụ nữ trung niên lạnh mặt hừ một tiếng. Ngươi, Tần Lộ thiếu chút nữa cầm ngân nha cắn, nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên một chữ dừng lại nói ra. Đàm Tứ Thiền, nếu là ta không thấy được gia gia một lần cuối, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận. Nói xong, Tần Lộ quay đầu bước đi. Ha ha, xú nha đầu, cùng ta đấu, không có lão gia tử bảo hộ, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Đàm Tứ Thiền trên mặt mang theo vài phần âm hiểm ý cười. Hừ một tiếng, đi hướng một bên bóng cây tiểu đạo. Phu nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Chờ Đàm Tứ Thiền tiến vào bóng cây tiểu đạo về sau, một cái thân hình cao lớn bóng người xuất hiện ở phía sau của nàng. Đi Hoa Huyền khách sạn lớn, nhà đầu này không đi, ta không thể không đi. Đàm Tứ Thiền bình tĩnh nói, trốn tại núi Giả sau Dương Hiểu Cầm lúc này tài hoảng quá thần lai. Cư nhiên là tinh thành Tần gia người. Ta nhi tử rất thật tinh mắt a. Thế nhưng cầm Tần gia tiểu thư cấp quải tới tay. Tấm tắc, bất quá xem ra ta con dâu này tình huống trong nhà rất phức tạp a. Ha ha, nếu là đổi thành phía trước, tinh thành Tần gia thật đúng là một cái vật khổng lồ đâu. Chính là hiện tại sao? Dương Hiểu Cầm cười híp mắt nhìn Đàm Tứ Thiền biến mất phương hướng. Tần gia một cái con dâu cũng có thể lớn lối như thế, thật đúng là yêu tinh nhiều tác quái a. Giang Bá, ngươi đi Tần gia đi một chuyến. Giang Bá ở tại Dương Hiểu Cầm phía sau. Cương Tài Na nữ hài thực lực rất mạnh. Dương Hiểu Cầm sửng sốt một chút. Ngươi là nói Giang Thu coi trọng cô gái kia? Giang Bá gật gật đầu. Ta từ trên người của nàng cảm nhận được không thua linh lực của ta dao động. Dương Hiểu Cầm kinh ngạc một chút. Như vậy cường, cái kia cái này sự tình liền đến hảo hảo tư đo một cái. Ta xem, vẫn là cùng thiếu gia nói một tiếng đi. Không phải lão nhân tử không nguyện ý đi, là ta bước ra này một bước lúc sau mới hiểu được. Này thiên hạ anh hào nhiều như vậy, phía trước ta, thật là con kiến đều không bằng. Thiếu gia cho chúng ta mở ra một phiến trước nay chưa có đại môn a. Giang Bá cảm thán nói, xem ra Giang Bá ngươi vào tu hành lúc sau, biến hóa thật sự không nhỏ. Dương Hiểu Cầm mang theo vài phần hâm mộ nói ra, cũng không biết ta lúc nào mới có thể nhập tu hành. Giang Bá lắc đầu nói, này yêu cầu một bước ngoặt, ta lúc ấy cũng không biết như thế nào liền vào tu hành. Khả năng tựa như thiếu gia nói, tâm cảnh không đạt tới đi. Ngươi xem cái kia hạt đậu nhỏ, hắn không có chúng ta nhiều như vậy ý tưởng, cả ngày ăn không đói bụng thái độ sinh hoạt, chính là hắn liền vào tu hành. Tương phản, tâm tư người quá nhiều, này một bước thực khó bước ra, ngươi nghĩ quá nhiều thứ. Dương Hiểu Cầm thẫn thờ nhìn thoáng qua bốn phía núi giả. Ta tưởng có thể không nhiều lắm sao? Cái kia ma quỷ nam nhân đến hiện tại tan biến không còn dấu tích. Nhi tử tuổi nhỏ, tuy rằng hiện giờ trưởng thành, lại lưng đeo một thân hắn tuổi này vốn không nên lưng đeo. Ta nếu là không nghĩ biện pháp nhường Giang gia lưu cái về sau, vạn nhất Giang Thu hắn lại có chút gì sự tình. Phi phi phi, ta tấm này xú miệng, nói nhăng gì đấy? Giang Bá chậm rãi lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, thiếu gia bản sự rất lớn, ta càng tu hành, càng cảm giác mình không kịp thiếu gia vạn phần, thậm chí một phần mười vạn, thậm chí ngay cả một hạt bụi đều không bằng. Dương Hiểu Cầm trừng mắt nhìn Giang Bá liếc mắt một cái, liền ngươi sẽ chụp nhãi danh mông ngựa. Đi thôi, chúng ta lên xe. Được rồi, vẫn là đi hắn ký túc xá đi. Cái này nhãi danh điện thoại trước nay không đả thông qua. Lúc này Giang Thu chính ở trên đường kẹt xe. Bản sự lại đại, tại nhân dân quần chúng Uông Dương Đại Hải bên trong, nên ai chặn còn phải ai chặn a. Giang Thu đảo cũng không sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi ước chừng lung lay hơn một giờ. Cuối cùng đã tới Hoa Uyển Đại Tửu Điếm trước cửa. Lúc này Hoa Uyển Đại cửa tiệm rượu trên bãi đỗ xe. Aoi, chạy băng băng, BMW, Porsche, khắp nơi đều là loại này siêu xe. Thậm chí còn có một lượng lao tư lai tư đậu ở chỗ đó. Khí phách mười phần, Giang Thu chiếc xe taxi này chạy đến cửa tiệm rượu. Người phục vụ nơi cửa xem đều lười đến xem một cái. Trực tiếp xua tay hướng về phía tài xế hô to. Đi mau, đi mau, hôm nay tửu điếm chúng ta không tiếp khách lạ. Tài xế xe taxi lúng túng nhìn thoáng qua Giang Thu. Giang Thu ném xuống 200 đồng tiền, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Hắn vừa mới xuống xe, người phục vụ kia liền ồn ào nói. Đều nói hôm nay không tiếp khách lạ, ngươi còn đi xuống làm gì? Đi nhanh đi, mặt sau còn nhiều như vậy xếp hàng xe đâu. Giang Thu nhìn lướt qua phía sau, thật là có vài chiếc siêu xe cũng đi theo khai đi lên. Cái này bên trong một chiếc siêu xe cửa xe mở ra. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy trong tay nữ nhân cầm một tấm màu đen thiệp mời. Người phục vụ kia vội vàng nhỏ chạy tới, hai tay tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua. Tiếp theo nho nhã lễ độ khom người, Trần tiểu thư bên trong thỉnh. Giang Thu đi lên trước, đang muốn mở miệng nói cái gì, Người phục vụ kia khinh thường nhìn hắn một cái. Ngươi có cái này sao? Là tiền. Giang Thu lời còn chưa nói hết, liền nghe được một thanh âm ồm ồm vang lên. Nha, thật là oan gia ngõ hẹp à. Cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Tiểu tử, đừng nói cho ta ngươi cũng là tới tham gia yến hội. Giang Thu nhướng mày một cái, quay đầu nhìn cái kia nơi phát ra âm thanh, lạnh rên một tiếng. Ngươi hồng mao dược uống nhiều rượu đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.